Tổ thần Chí Tôn, chương 1104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên mặt của Linh Tiêu hiện ra năm dấu ngón tay rõ ràng. Quai hàm sưng cao, nước mắt chảy ròng, anh khóc nức nở. Đến bây giờ nàng mới phát hiện, nội thành thực sự không phải là thiên đường trong tưởng tượng của nàng. Nghĩ đến rất có thể bị người coi thành súc vật ăn tươi. Nội tâm của nàng không khỏi thê lương. Tử Nghiên Nguyệt nhìn xem Diệp Thần, truyền âm thấp giọng nói, chúng ta muốn quản một chút hay không? Nàng dù sao cũng là ma nhãn. Diệp Thần nhìn thoáng qua Linh Tiêu ngồi dưới đất thút thít nỉ non. Thần sắc bình tĩnh lắc đầu nói, mỗi người đều phải vì lựa chọn của mình phụ trách. Nàng cũng không phải người giữ mình trong sạch gì. Hiện tại hối hận không khỏi cũng quá muộn. Nàng đã phản bội ma nhãn. Cái kia ma nhãn cũng không cần phải quay đầu lại. Dùng không được bao lâu ma nhãn sẽ phát hiện. Nữ nhân này căn bản không xứng với hắn. Nói xong, Diệp Thần cũng không quay đầu lại hướng trong tửu lâu đi đến. Tử Nghiên Nguyệt nhìn xem Diệp Thần lạnh lùng. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần ở sự tình này sẽ quyết tuyệt như thế. Cuối cùng mắt nhìn Linh Tiêu, cũng đi theo đằng sau Diệp Thần vào. Cửu Dạ, Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt ba người đi vào đại đường quán rượu. Hai bên đại đường đứng hai hàng mỹ tỷ dáng người xinh đẹp. Các nàng vừa nhìn thấy ba người tiến đến, trên mặt đồng thời lộ ra dáng tươi cười cực kỳ nhiệt tình. Chỉnh tề cúi người chào, một vị tỷ nữ đầu lĩnh tướng mạo đẹp nhất chân thành tiến lên. Đối với Cửu Dạ vứt mị nhãn, âm thanh ân cần ỏn ẻn nói, Cửu thiếu gia, cần nô tài vì ngài cung cấp phục vụ gì không? Nếu là bình thường, Cửu Dạ không thiếu được muốn ở trên người mỹ tỷ này chiếm chút ít tiện nghi. Nhưng hôm nay hắn còn có chuyện càng trọng yếu phải làm. Chỉ thản nhiên nói, tìm gian phòng yên tĩnh cho bản thiếu gia. Mỹ tỷ kia chứng kiến biểu lộ của Cửu Dạ, phi thường thức thời khom người nói, ba vị, mời qua bên này. Nói xong, liền ở phía trước dẫn đường. Cửu Dạ bất động thanh sắc liếc qua Diệp Thần. Hắn một đạo huyền cảnh giới, cùng hai chiến hoàng một phòng vẫn có một ít kiêng kỵ. Dù sao nếu như Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt liều lĩnh ra tay, hắn khẳng định sẽ mất mạng. Cho nên hắn đặc biệt lựa chọn tửu lâu này. Lão bản quán rượu cùng hắn rất quen thuộc. Nếu chuyện gì phát sinh, Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt mơ tưởng đào thoát liên quan. Quán rượu đại đường thập phần rộng rãi, tầng cao có vài chục mét, hai bên bày đặt từng dãy nến. Bất quá trong hành lang ánh sáng y nguyên có chút u ám. Mà đô chi thành quanh năm không có ánh mặt trời, ánh sáng so sánh ám cũng là rất bình thường. Bất quá đối với ma nhân quanh năm sinh tồn trong bóng đêm mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Diệp Thần nhìn lướt qua toàn bộ đại đường, chỉ thấy ở chỗ sâu trong đại đường, một đám người đang ngồi chung một chỗ thấp giọng trò chuyện cái gì. Ở chung quanh bọn hắn bày ra một tầng cấm chế, cho nên người bên ngoài không thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Ánh mắt Diệp Thần rơi vào trên người một người trong đó. Tuy cái kia gần kề chỉ là một bên mặt, nhưng Diệp Thần vẫn là lập tức đem đối phương nhận ra được. Lại là Thần Hoàng, Diệp Thần có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới rõ ràng lại ở chỗ này chứng kiến Thần Hoàng. Mấy người ngồi ở bên cạnh Thần Hoàng kia, trên người ma khí tung hoành, hẳn là bị tổ ma ma chủng khống chế. Tại sao lại ở chỗ này gặp được Thần Hoàng? Thần Hoàng không phải đã bị Long Đế khống chế sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trong lòng Diệp Thần trầm xuống, nhíu mày trầm tư, chẳng lẽ Thần Hoàng chạy mất? Cũng thông qua U Minh cung truyền tống thông đạo đến nơi này. Nghĩ nghĩ, khả năng này hẳn là phi thường nhỏ. Dùng thực lực Long Đế, Thần Hoàng đã ở trong Long Đế khống chế, là căn bản không có khả năng chạy trốn. Hẳn là, Thần Hoàng cũng tu luyện phân thân. Hơn nữa ở trước khi Long Đế bắt lấy Thần Hoàng, hoặc là trước khi Thần Hoàng tập kích Tinh Hải chiến bộ, một phân thân của hắn liền đến nơi này. Diệp Thần thấy rõ ràng, theo ngôn hành cử chỉ phán đoán, tuyệt đối là Thần Hoàng không sai. Không phải là hai người tướng mạo tương tự, Thần Hoàng đang cùng người bên cạnh trò chuyện, tăng thêm một tầng cấm chế. cũng không có chú ý tới Diệp Thần bên này. Làm sao vậy? Tử Nghiên Nguyệt chú ý tới thần sắc của Diệp Thần có chút khác thường. Truyền âm cho Diệp Thần hỏi. Đụng phải một cái đối đầu. Diệp Thần có chút trầm trọng nói. Nhìn về phía Cửu Dạ ở bên cạnh nói. Chúng ta đi thôi. Cửu Dạ cũng không có chú ý tới thần sắc của Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt. Cũng nghe không được hai người bọn họ ở giữa truyền âm đối thoại. Bọn hắn vượt qua một chỗ rẽ. Đi lên bậc thang. Lúc này, ở chỗ sâu trong đại đường quán rượu, mấy người tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm đang nói gì đó. Thần Hoàng như là cảm thấy cái gì? Hướng chỗ rẽ hành lang xa xa nhìn thoáng qua, xuyên thấu qua cấm chế thấy không phải rất rõ ràng. Gần kề chỉ là nhìn sang, hắn cảm thấy bóng lưng Diệp Thần có vài phần quen thuộc. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, Diệp Thần căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Khả năng chỉ là thân hình hơi giống mà thôi. Liền thu hồi ánh mắt. Không có thi triển ý niệm điều tra. Linh Phong huynh. Người nhìn cái gì đó. Người bên cạnh Thần Hoàng kia mở miệng hỏi. Hắn ăn mặc một thân áo giáp màu đen. Làn da ngăm đen. Ngoại trừ trên đỉnh đầu dài một đôi xúc tu thật dài. Cùng nhân loại bình thường không sai biệt nhiều. Không biết là chủng tộc gì. Cũng là một chiến hoàng thập trọng cường giả. Thần Hoàng cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, không có gì, Long tướng huynh, Huyền Trọng đại nhân còn có phân phó gì khác sao? Huyền Trọng đại nhân nói, hắn muốn ở trong 2 năm đánh hạ Tử Vân Tinh sẽ là ván cầu chúng ta tiến công Vĩnh Hằng Thần Quốc Giang Hằng Tinh Vực, để cho chúng ta phối hợp những thị thần đại nhân kia hành động. Long tướng nghiêm mặt nói ra, ánh mắt Thần Hoàng lóe lên một cái. Giống như đang trầm tư cái gì hỏi. Huyền Trọng đại nhân chuẩn bị làm như thế nào? Ngón tay phải Thần Hoàng có chút nhảy lên. Đạo đạo ấn phù ở ngón giữa hắn lưu động. Vô cùng thâm ảo. Như là truyền lại tin tức nào đó. Thế nhưng mà Long tướng lại như hoàn toàn không có phát hiện. Loại ấn phù này ngay cả chiến hoàng thập trọng cường giả cũng không thể nhận ra. Huyền Trọng đại nhân nói. Hắn ẩn phục trên Tử Vân Tinh một đầu nội tuyến đã bị phát hiện. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể cường công. Vòi xúc tu trên đỉnh đầu Long tướng nhăn thành một hình chữ xuyên. Lộ ra có chút buồn rầu nói. Nhưng mà đến phiến tinh vực này thị thần đại nhân chỉ có mấy vạn. Tuyệt đại bộ phận đang đối kháng vực thú quân đoàn trú đóng ở Vĩnh Hằng Thần Quốc Giang Hằng Tinh Vực. Chúng ta có thể điều phối lực lượng phi thường ít. Tiếp viện phải tới năm sau mới có thể đến. Chúng ta muốn cường công Tử Vân Tinh phi thường khó khăn. Hơn nữa Thiên Nguyên Tinh trước mắt đã cùng Tử Vân Tinh thành lập nên liên hệ. Cách chương.